chú xin ký đơn. Chương 192, 192, cô ấy tên Diệp Thánh Sinh là em gái ruột của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đôi mắt của Diệp Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt nhìn thấy sự căm hận cùng chán ghét của cô đối với anh. Nhưng anh cũng không để ý, cũng không muốn chọc tức đứa nhỏ nữa nên chậm rãi đẩy xe lăn rời đi. Sau khi anh đi, Diệp Thánh Sinh ôm con gái rất lâu nhưng không thể bình tĩnh lại. Chính Liên Liên kiên quyết rời khỏi vòng tay của mẹ, giơ bàn tay nhỏ bé lên nhẹ nhàng lau nước mắt trên má. Nhẹ nhàng nói, mẹ đừng khóc, mẹ có thể đưa Liên Liên đến gặp ba không? Diệp Thánh Sinh cố gắng kiềm chế bản thân, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ. Nói với cô, Liên Liên đừng lo lắng, chú ấy sẽ không sao đâu. Mẹ nấu cho con ăn trước, sau bữa tối Liên Liên ngoan đi ngủ nhé. Con muốn gặp ba, hiện tại chú rất bận rộn, không có thời gian gặp con. Diệp Thánh Sinh đứng dậy vào phòng bếp, cô bé đuổi theo bước chân mẹ hỏi. Ba thật sự không sao chứ? Liên Liên có thể gặp lại ba không? Khi nào chú ấy rảnh, mẹ sẽ bảo chú đến gặp Liên Liên. Được rồi, Liên Liên sẽ ngoan, Liên Liên sẽ đợi ba về nhà. Cô bé gật đầu vội vàng giúp mẹ rửa rau. Diệp Thánh Sinh nhìn đứa trẻ bên cạnh, cảm thấy rất may khi cô bé được Mộ Dung Kỳ dạy dỗ. Cô luôn nhớ đến lòng tốt của anh đối với mẹ con họ. Ngay cả khi cô không nhận ai trong nhà Mộ Dung, cô phải trả những gì đã nợ Mộ Dung Kỳ. Sau khi nấu cơm cho con gái và dỗ con ngủ, Diệp Thánh Sinh lại vội vã đến bệnh viện vào lúc nửa đêm. Mộ Dung Kỳ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói anh vẫn chưa qua cơn nguy kịch, hơn nữa anh bị trọng thương, chân tay đều bị què, về sau có tỉnh lại hay không cũng không rõ. Trái tim Diệp Thánh Sinh đau nhói, một mình ngồi xổm trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, canh giữ cả đêm. Rạng sáng, cô thấy anh vẫn chưa có phản ứng, nhưng sợ con gái không nhìn thấy mình nên đành phải về trước. Sau khi về nhà, cô làm bữa sáng cho con gái. Sau khi đưa con đi nhà trẻ, vội vã đến bệnh viện, ngay cả chuyện thương lượng giá cả với chủ quán lẩu cũng bị hoãn lại. Trong vài ngày tới, cô chạy tới chạy lui bệnh viện với nhà, cô không có thời gian để nghỉ ngơi, cũng không có tâm trí để làm những việc khác. Không biết đã qua bao nhiêu ngày, sau khi Diệp Thánh Sinh đưa con gái đi ngủ, liền vội vàng chạy tới bệnh viện, ngay lúc cô đang dựa vào tường mơ màng ngủ. Đột nhiên nhìn thấy một đôi chân thon dài xuất hiện trước mắt. Cô từ từ ngước mắt lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt mà cô ghét, cô vội vàng cúi đầu, không muốn nhìn anh ta nữa. Diệp Vân Triệt hai chân đã gần như khôi phục, chỉ cần không vận động mạnh, vẫn có thể đi lại bình thường. Lúc này, anh đang đứng trước mặt Diệp Thánh Sinh, nhìn cô vì người đàn ông khác làm cho kiệt sức, không ăn không uống, không nghỉ ngơi. Cả người phờ phạc, trái tim anh giống như một tảng đá, nặng nề, ngột ngạt và khó chịu. Dù anh đã nhiều lần nhắc nhở bản thân rằng hãy để cô yên, cô đã không còn thuộc về anh nữa. Trong lòng cô không có chỗ cho anh, chỉ là anh không nỡ buông tay. Anh đau lòng khi thấy cô như thế này. Diệp Thánh Sinh, chỉ cần cô trở về bên cạnh tôi sẽ nghĩ biện pháp đánh thức hắn, trị thương cho hắn. Thế nào, mặc dù anh đang cầu xin cô, nhưng tư thế của anh vẫn rất cao quý, giống như đang bố thí cho cô. Diệp Thánh Sinh giả điếc, vùi đầu vào đầu gối, lấy tay bịt tai, thấy hành động của cô. Diệp Vân Triệt cười lạnh, thì ra tình cảm của cô đối với anh ta chẳng qua là như vậy. Nghe vậy, Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta. Anh cho rằng tôi sẽ bị anh lừa sao? Diệp Vân Triệt. Tôi nói cho anh biết, cho dù đàn ông trên đời này đều chết, tôi cũng không quay lại với anh. Tốt, bây giờ anh ta không cần dùng bình oxy nữa. Vừa nói, Diệp Vân Triệt đứng thẳng người nói lớn. Bác sĩ vội vã đi tới, gật đầu cung kính trả lời. Diệp Tổng, anh dám, nếu dám cắt đứt bình oxy, tôi sẽ chính tay giết anh. Diệp Vân Triệt không thèm để ý cô. Mím môi châm chọc nhìn cô, híp mắt nói, không phải tôi không cho cô cơ hội, cô rõ ràng có thể cứu hắn. Chỉ cần ngoan ngoãn trở về bên cạnh tôi sẽ để bác sĩ tốt nhất chữa trị cho hắn. Diệp Thánh Sinh, quay lại với tôi, nếu không tôi sẽ để hắn ta chết không có chỗ chôn. Diệp Thánh Sinh nghiến răng căm hận nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn người trên giường bệnh. Cô không đành lòng để anh chết, cuối cùng đành phải lựa chọn phải thỏa hiệp. Về trước đi, để tôi cân nhắc một đêm. Một đêm đủ để cô thông báo cho người nhà Mộ Dung đến đón Mộ Dung Kỳ. Về sau, Mộ Dung gia đối xử với Diệp Vân Triệt như thế nào? Là lỗi của chính anh ta, không thể trách người khác. Còn cần suy nghĩ sao? Tôi nói, để tôi suy nghĩ một đêm. Diệp Thánh Sinh không thể không hét lên giận dữ. Diệp Vân Triệt, anh muốn ép chết tôi. Một là bước qua xác tôi, hai là cho tôi một đêm. Diệp Vân Triệt mím chặt đôi môi. Nhìn cô dám vì người đàn ông đó mà làm mọi thứ. Anh thỏa hiệp, được, cho cô một đêm. Sáng sớm mai tôi lại qua. Nếu câu trả lời cô đưa ra không như tôi mong muốn, thì đừng trách tôi. Anh định rời đi, nhưng lại nghĩ tới điều gì lại quay lại nhắc nhở Diệp Thánh Sinh. Nhớ kỹ, cô không thể mang hắn đi. Càng đừng thử liên lạc với Mộ Dung gia, bởi vì tôi sẽ luôn luôn theo dõi cô. Lát nữa tôi sẽ kêu người bưng đồ ăn lên cho cô. Ăn xong ngồi đây suy nghĩ. Nghĩ xong thì gọi điện thoại cho tôi. Không ở lại nữa. Diệp Vân Triệt nói xong quay người bước đi. Diệp Thánh Sinh cứng đờ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng vô cùng oán hận. Cô vội vàng rút điện thoại ra, muốn liên lạc với người của nước E để thông báo. Nhưng chết tiệt, số điện thoại đã bị chặn. Ngay khi cô đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, một cuộc gọi đến. Diệp Thánh Sinh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và ID người gọi là chị Ninh. Cô kích động bấm máy trả lời. Giọng khàn khàn gọi, bây giờ em đang ở đâu? Gửi cho chị địa điểm, chị sẽ qua tìm em. Chị đang ở thành phố A, chị vừa mới đến, cho chị biết vị trí của em. Diệp Thánh Sinh cảm thấy chị Ninh có thể giúp cô thông báo cho gia đình Mộ Dung. Nhưng Diệp Vân Triệt đang theo dõi cô nên cô chỉ nói, em đi bệnh viện lấy ít thuốc. Chị Ninh, chị đến bệnh viện thăm em nhé. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh vội vàng chạy đến cổng bệnh viện để gặp Đường Ninh. Cô nhìn xung quanh, thấy một người cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào cô. Diệp Thánh Sinh biết Diệp Vân Triệt đã cử đến để theo dõi cô. Vì vậy cô không quan tâm. Sau nửa giờ chờ đợi, một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt cô. Cô còn chưa kịp nhìn vào trong, cửa xe đã bị đẩy ra. Đường Ninh từ bên trong đi ra. Cô bước lên phía trước nắm lấy tay Diệp Thánh Sinh, hưng phấn nói, Thánh Sinh, chị có một điều bất ngờ muốn nói cho em biết. Diệp Thánh Sinh đang định hỏi điều bất ngờ là gì, thì đột nhiên nhìn thấy một người khác từ trên xe đi xuống. Người mà cô không muốn gặp. Mộ Dung Nam Dương không bao giờ ngờ người mà Đường Ninh đưa đến gặp lại là Diệp Thánh Sinh. Anh có chút không kiên nhẫn, nhìn Đường Ninh thúc giục. Đường tiểu thư, tôi đang vội, cô có thể dẫn tôi đi gặp em gái tôi trước được không? Đường Ninh quay đầu nhìn Mộ Dung Nam Dương, vui vẻ nói, có phải anh ngốc không? Tôi đưa anh đi gặp em gái anh này. Cô ấy tên Diệp Thánh Sinh, là em gái ruột của anh. Sau đó, cô lại nhìn Diệp Thánh Sinh, hào hứng giới thiệu, Thánh Sinh, không phải em luôn muốn có một gia đình sao? Anh ấy là gia đình của em, là anh ruột của em. Diệp Thánh Sinh, Mộ Dung Nam Dương, hai người họ nhìn nhau, không gian tĩnh lặng như nước. Cách chương.